Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, năm Mao Special Effect. Tác giả, Lão Tư Kích làm Special Effect là một kiện thực phiền toái sự tình. Nếu sẽ không làm Special Effect người, làm được thực dễ dàng liền biến thành cái gọi là năm Mao Special Effect. Đúng là bởi vì loại này Special Effect đủ cha. Năm Mao Special Effect mới có thể trở thành khinh bỉ chữ. Tiểu Loli xác thật là sẽ không họa Special Effect. Bất quá cái này không quan hệ. Này chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Muốn học được Special Effect, liền phải xem nàng là như thế nào đi làm Special Effect. Thậm chí là nàng yêu cầu làm cái gì Special Effect. Nếu chỉ là công pháp pháp thuật Special Effect, như vậy mặc kệ là Cát Thành vẫn là một bên nhai vưu ngư cần gặm bạch diện đại màn thầu lão cật hóa, đều là một cái tốt vẽ tranh đối tượng. Mà mặt khác một phương diện, nếu là một ít tương đối kỳ lạ Special Effect màn ảnh, này liền muốn tiểu loli đi thực tiễn. Tỉ như đổ máu, tỉ như vết sẹo, này đó đều là phi thường cơ sở Special Effect màn ảnh. Mà này đó Special Effect đều là muốn người làm. Làm này đó Special Effect chỉ có một yêu cầu, đó chính là chân thật. Lý Thông biết này đó Special Effect ý nghĩa, tự nhiên cũng biết tiểu loli khuyết thiếu chính là cái gì. Cho nên lập tức liền mang theo tiểu loli tìm được rồi Tạ Thiên Minh. Rất đơn giản, trên thế giới này duy nhất không có nhân quyền người là người nào? Đáp án chỉ có một, đó chính là tử hình phạm. Chết như thế nào hoàn toàn xem chấp hành người ý tứ. Mà lúc này Lý Thông chính là muốn mang theo tiểu loli đi xem cá vàng. Ngạch không, là tử hình phạm hành hình quá trình. Tuy rằng nói toàn bộ quá trình có chút huyết tinh, nhưng là đối với người tu chân tới nói lại không phải vấn đề. Vì cái gì? Người tu chân cái nào không có cùng tinh quái đấu quá? Cái nào không thấy quá đốt trọi tinh quái? Cái nào không thấy được quá chết thảm đồng môn sư huynh? Phải biết rằng không tính Thượng Từ Hiền, trước kia người tu chân chết trận suất chính là cao tới khủng bố 1/10. Đây là cái gì khái niệm? Một năm sẽ chết 1/10 người tu chân. Này vẫn là ở cỡ trung môn phái Thiên Sơn phái. Nếu là đổi một cái khả năng càng thêm vô dụng, như vậy bỏ mình phần trăm, liền tính là đại môn đại phái cũng ăn không vô tới. Huống chi tiểu môn tiểu phái. Nếu không phải như thế, vì sao như vậy nhiều môn phái bao phủ ở mênh mang tu chân trên đường? Tiểu loli nhìn này đó thương cùng tử vong cảnh tượng, có chút khó hiểu nghiêng đầu nhìn Lý Thông. Nàng cảm xúc dao động không có Lý Thông tưởng tượng như vậy đại. Thật sự phải làm đến loại này bộ dáng. Special effect, special effect, muốn thật giả khó phân biệt, lúc này mới gọi là special effect. Nếu không cũng chỉ là gạt người cặn bã mà thôi. Loại này special effect cần thiết nếu có thể đủ giấu giếm được mọi người. Có thể lừa gạt bị ngươi phong ấn vẽ trong tranh sách mọi người. Lúc này mới có thể đạt tới hoàn mỹ nhất cảnh giới. Lý Thông cười nói. Chính cái gọi là có tiền tùy hứng dựa special effect. Không có tiền nghèo bức dựa hóa trang. Lúc trước rất nhiều điện ảnh hóa trang đều có thể thật giả khó phân biệt. Nhưng là liền tính là không có tiền, chúng nó cũng có thể đủ lừa đến người xem là đến nơi. Mà càng thêm cao cấp special effect, càng là có thể làm được thật giả mặc biện. Thậm chí là chân chính thị giác lừa gạt. Lừa gạt một cái thị giác có bao nhiêu khó? Mặc dù là lão cật hóa phát hiện linh thị muốn lừa gạt cũng đều không phải là không có khả năng. Cho nên liền tính là tiểu loli chân chính học được loại này special effect, còn cần thời gian tới ma hợp. Bất quá không thể không nói tiểu loli thiên phú rất mạnh. Những cái đó miệng vết thương gì, nàng buổi sáng gặp được buổi chiều liền có thể ở cái này tập tranh phong ấn bên trong tái hiện. Đói, tuy rằng ngươi cái này tái hiện chỉ là trực tiếp như là họa ở ta trên người giống nhau, nhưng là nếu phối hợp một ít chiêu số, có lẽ sẽ có kỳ hiệu. Nếu là thật sự cái này tập tranh phong ấn bên trong có biện pháp tiến hành công kích, như vậy tại đây loại công kích qua đi, trực tiếp cấp đối phương tới một cái như vậy vết thương special effect, quả thực chính là trảo chiến thuật tâm lý điển hình mà lúc này tiểu loli ngây thơ gật gật đầu. Một bên lão cật hóa lại là diêu nổi lên đầu. Nếu một hai phải dùng lừa, loại này phong ấn còn có ích lợi gì? Phong ấn chính là hiếu thắng lực, làm đối phương căn bản ra không được. Nếu một khi xuyên qua, như vậy âm mưu chung quy chỉ là âm mưu. Lý Thông nhưng thật ra không để bụng. Tâm ma là cái gì? Nói thật, tâm ma chính là ảo giác. Kỳ thật ảo giác ngươi không cần xem cỡ nào cao thâm. Hơn nữa ta làm hách manh dốc lòng này một hệ, tự nhiên cũng là có ta lý do. Nói vỗ vỗ tay, tiểu loli trực tiếp triệu hồi ra tới xà tinh, làm tâm cơ biểu chung chiến đấu cơ. Cái này xà tinh có lẽ sức chiến đấu thật là cộng bốn sức chiến đấu bằng năm. Nhưng là đương nàng chăm chú nhìn đối thủ thời điểm, nàng hai tròng mắt liền sẽ phát ra một loại kỳ dị quang mang. Ngươi, nhìn xem lão cật hóa trong lòng yếu nhất cái kia điểm ở đâu. Sau đó cùng hắn ngầm nói. Lý Thông căn bản liền không lo lắng lão cật hóa sẽ nổi trận lôi đình. Này mỗi người đáy lòng đều có một khối mềm mại địa phương. Không thể làm bất luận kẻ nào đụng chạm. Mà loại này không dung bất luận kẻ nào đụng chạm địa phương rất có khả năng chính là tâm ma chỗ ở. Nếu thật sự có người có thể đủ lấy đại nghị lực nhìn thấu tâm ma. Như vậy loại này tâm ma lời thề cũng liền không cần tồn tại. Huống chi loại này tâm ma thật là như vậy đẹp phá sao? Xà tinh có thể nhìn đến nhân tính mềm mại nhất một mặt. Mà cái này tiểu loli liền có thể dùng họa tới tái hiện. Hai người phối hợp lên quả thực chính là hoàng kim cộng sự. Nếu nói một hai phải sức chiến đấu nói. Như vậy hư tắc thật chi kỳ thật hư chi công kích. Sẽ càng làm cho người chịu không nổi. Hư thật chi gian đối phương sẽ bị trực tiếp chơi hỏng mất. Nếu hơn nữa trên người vết thương đều là giả, trên người đau đớn cảm, cái loại này bị thương cảm giác đều là có thể ảnh hưởng. Như vậy chỉ cần tiểu loli tinh thông tâm lý ám chỉ cùng tâm lý học, đối phương căn bản là trốn không thoát đi, chỉ là nhìn chính mình trên người miệng vết thương. Lý Thông không khỏi lắc lắc đầu, họa vẫn là họa, tiểu loli hiện tại cũng không cụ bị làm người sinh ra đau đớn năng lực. Đồng dạng nàng cũng không cụ bị tại đây tập tranh phong ấn bên trong công kích năng lực. Tạm thời tới nói này tập tranh, bất quá là một cái siêu đại hình sân khấu mà thôi. Nếu là nàng thật sự nguyện ý, có lẽ về sau có thể hướng tới kia phương diện đi phát triển. Mà cái này tập tranh lớn nhất chỗ tốt chính là, những cái đó làm bối cảnh quần chúng diễn viên, là không cần đi chiêu mộ, trực tiếp họa thì tốt rồi. Chỉ cần mấy cái vai chính liền hảo. Lý Thông cười hắc hắc. Này nếu là thật sự có thể thành, có lẽ tiểu loli sẽ trở thành chân chính một thế hệ tông sư. Bất quá này một con loli là thu phục, mặt khác một con liền không vui. Bất công. Tuy rằng biết Lý Thông rất lợi hại, nhưng là tiểu loli lúc này lại là càng thêm tò mò. Người nam nhân này rốt cuộc còn cất giấu cái gì? Bất công cái gì? Mỗi ngày bồi ngươi luyện kiếm, còn lẩm bẩm cái gì? Ngươi dạy ta đều chỉ là nhất cơ sở, giáo nàng đều là cao cấp. Bách Tư lẩm bẩm miệng, nhìn nàng này biểu tình, Lý Thông không khỏi lay động đầu. Tưởng cái gì sao đâu? Loại này cơ sở luyện tập chính là mỗi ngày đều phải làm. Ngươi cho rằng hách manh mỗi ngày vẽ tranh là vì cái gì? Sở hữu cao cấp kỹ xảo đều là từ cơ sở phát triển mà đến. Người hiện tại luyện hảo này đó cơ sở kiếm thuật, ngày sau muốn học cao cấp kiếm thuật, chính là dễ như trở bàn tay. Tuy rằng cái này tiểu loli ở kiếm pháp thượng thiên phú không tồi, nhưng là muốn đuổi theo Cát Thành, còn cần rất dài thời gian. Mà nàng muốn chân chính xử lý Cát Thành, yêu cầu đã có thể không ngừng là thời gian. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.